võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 133, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ Chu Tiên Thành, loạn cả một đoàn. Lúc này trụ sở Âm Minh Quỷ Tông Trường Lạc trưởng lão tung bay ở không trung, nhìn một bức sách cổ thần bí kia thần sắc rung động. Bá, Chấn Thiên Đại Ma Vương bay lên trời, nhìn chằm chằm sách cổ thần sắc giống vậy rung động, lẩm bẩm nói. Đạo khí A, đây chính là đạo khí A, nếu để cho lão tử đạt được đạo khí, lão tử đều nguyện ý ăn đất 10 đời. Vừa dứt lời, oanh, thiên địa bỗng nhiên lại chấn động. Đạo quang trụ kia thế mà trực tiếp vỡ ra tựa như bình thủy tinh rơi xuống trên đất, vỡ vụn thành ngàn mảnh vạn mảnh. Kinh quang vô lượng hướng về bốn phương tám hướng quét ngang ra ngoài. Trong chốc lát thiên địa lấp lánh lên quang mang chói mắt, đâm vào để người ta mở mắt không nổi. Lục Lý cũng là đưa tay che mắt nhắm mắt, chờ hắn mở mắt ra, đạo cột sáng kia đã biến mất không thấy gì nữa. Bao quát một bức tranh thần bí cổ lão kia, đạo khí không thấy, tìm, toàn bộ Chu Tiên Thành trong nháy mắt sôi trào lên, vô số ma tu chen chúc mà ra, hướng phía ngoài thành lao tới, đi tìm đạo khí biến mất. Lục Lý cũng không có đi, trong lòng cũng không kích động thế nào cả. Loại vô thượng bảo vật này không phải hắn hiện tại có thể có. Lại nói, hắn có hách chờ qua cái 300-500 năm tu luyện tới vô địch rồi rời núi, muốn bao nhiêu kiện đạo khí liền có bấy nhiêu kiện. Cho nên, Lục Lý không chần chờ quay người lại, liền chuẩn bị trở về, dẫn dụ thiên ma tu luyện vạn ma kiếm. Lục Lý, ngươi đi theo ta. Lúc này, Trường Lạc trưởng lão truyền âm độ lọt vào trong tai. Lục Lý nhướng mày, hắn ẩn ẩn đã đoán được nhiệm vụ chuyến này tìm kiếm đạo khí chỉ sợ sẽ rơi xuống trên người hắn. Dù sao, hắn là thủ tịch đệ tử Âm Minh Quỷ Tông. Hắn cự tuyệt không được, cho nên, Lục Lý chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Trường Lạc trưởng lão, đi vào chỗ sâu trụ sở, đi vào một chỗ từ đường thờ phụng Âm Minh Tổ Sư. Cái từ đường này rất nhỏ, ngoại trừ một bộ bàn ghế, mấy bàn cống phẩm cũng không có những vật khác. Chấn Thiên Đại Ma Vương cũng cùng đi theo. À tiểu tử, ngươi vậy mà đã đột phá đến trúc cơ tầng 4. Ngươi ăn cái linh đan rượu dược gì rồi? Chấn Thiên Đại Ma Vương ánh mắt quét qua, không khỏi kinh nghi nói. Hồi trưởng lão lời nói, ta ăn một cái bản bạch ngọc còn có ước chừng 3.000 cân linh thổ, cho nên liên tiếp đột phá tấn thăng đến trúc cơ tầng 4. À trưởng lão, ngươi thật giống như cũng ăn, tại sao ngươi không có đột phá? Lục Lý hỏi ngược lại. Ngươi, Chấn Thiên Đại Ma Vương nghe xong, trợn mắt trừng trừng. Tựa hồ liền muốn nổi bão. Khụ khụ, một bên Trường Lạc trưởng lão ho nhẹ một tiếng. Chấn Thiên Đại Ma Vương, ngươi cũng mấy trăm tuổi, làm sao còn cùng một cái vãn bối so đo. Mà lại, Lục Lý hắn dù sao cũng là thủ tịch đệ tử. Hừ, Chấn Thiên Đại Ma Vương nghe vậy, hung hăng chừng Lục Lý một chút, không nói gì thêm. Lục Lý cười cười cũng không nói gì, yên lặng tích lũy lấy thất tình chi nộ trên thân Chấn Thiên Đại Ma Vương truyền đến. Rất nhanh, Bạch Kim phi tới. Đi cùng hắn còn có 6 người, trong đó 3 cái nhìn rất quen mắt, một cái công tử áo xanh cầm quạt ngọc, một cái lão giả áo bào màu vàng, còn có cái thiếu nữ ngoại hiệu. Quỷ Độc Tiên, bái kiến trưởng lão, mấy người vừa tiến đến, lập tức hành lễ. Miễn lễ, các ngươi ở một bên đợi chút đi. Trường Lạc trưởng lão vuốt râu vuốt cằm nói. Rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn người Bạch Kim Phi chắp tay xác nhận tiếp lấy đứng ở bên cạnh Lục Lý. A, sư đệ, ngươi lại đột phá. Nhanh như vậy đã đột phá đến trúc cơ tầng 4, Bạch Kim Phi khẽ dựa gần qua, lập tức không dám tin hoảng sợ nói. Lời này vừa nói ra, công tử áo xanh, lão giả áo bào màu vàng, thiếu nữ áo bào đỏ đều là thần sắc chấn động, ánh mắt bắn phá trên người Lục Lý. Con người lập tức co rụt lại, bọn hắn cảm nhận được khí tức kinh khủng cường đại trên người Lục Lý. Cho người áp bách, lại là gấp hai lệ thanh, cái này sao có thể, chờ hắn tu luyện tới trúc cơ viên mãn, đây chẳng phải là càng kinh khủng. Thường ngày đột phá mà thôi, thân là thiên tài, đây chỉ là thao tác cơ bản, Bạch sư huynh ngươi không cần kinh ngạc. Lục Lý thần sắc bình tĩnh cười cười, đám người, chấm, Bạch Kim Phi câu tiếp theo muốn hỏi, cũng trực tiếp ngăn ở cổ họng. Đang muốn tiếp tục truy vấn, đột nhiên, ngoài cửa lóe lên kim quang, Hồng Lư phu nhân hất lên một bộ trường bào kim sắc phiêu nhiên mà vào, thần sắc nghiêm nghị. Đạo khí xuất thế, ma môn đã vừa mới đạt thành hiệp nghị, đem trị tiên cốc chia 10 khối khu vực, 10 đại ma môn tự mình tìm kiếm một khối trong đó. Trưởng môn cũng truyền xuống mệnh lệnh, để chúng ta phái người ra khỏi thành tìm kiếm, cần phải tại trước tiên minh vượt lên trước một bước tìm tới đạo khí. Hồng Lư phu nhân ngưng tiếng nói, cái này, có phải là một cái bẫy tiên minh của hay không? Vì cái gì chính là dẫn xuất đệ tử tinh anh ma giáo chúng ta, sau đó một mẻ hốt gọn. Trường Lạc trưởng lão nhíu mày hỏi. Hẳn là sẽ không, Hồng Lư phu nhân nghiêm nghị lắc đầu, Một kiện đạo khí, so với 10 vạn cái thiên tài trúc cơ còn trọng yếu hơn. Tiền Minh hẳn là sẽ không hạ vốn gốc lớn như thế. Xác thực, Trường Lạc trưởng lão vuốt vuốt râu ngắn, gật gật đầu, không còn dị nghị. Lục Lý, ngươi là thủ tịch đệ tử, lần này liền để ngươi mang một đội, ra khỏi thành tìm kiếm đạo khí. 4 người khác theo tại phía sau, tùy thời trợ giúp. Lập tức xuất phát, Hồng Lư phu nhân nghiêm nghị nói. Tuân mệnh, Lục Lý chỉ có thể chắp tay đón lấy nhiệm vụ. Vậy ta liền cùng Lục thủ tịch một đội đi. Cái công tử áo xanh kia lập tức mở miệng. Ta cũng nghĩ cùng Lục thủ tịch một đội. Lão giả áo bào màu vàng theo sát. Ta cũng giống vậy. Thiếu nữ áo bào đỏ chắp tay một cái. Cảm giác ba tên này. Có vấn đề a cách chương.